Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 396, Thiên Phú Chắc Tuyệt, góc truyện audio.com. Diệp Thần cảm nhận được ở đáy biển có khí tức đáng sợ hơn, một bên cảnh giới, một bên rất nhanh từ trong bảo tay không gian lấy ra thuốc trị thương, giúp Kim Dương Điêu chữa thương. Chiêm chiếp, Kim Dương Điêu trầm thấp kêu to. Diệp Thần xem xét miệng vết thương của Kim Dương Điêu, mũi tên xuyên thấu phần bụng của Kim Dương Điêu, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, thương thế như vậy, đổi lại một người bình thường hoặc là dã thú bình thường, rất có thể sớm đã quải điệu rồi, bất quá với tư cách thiên tôn cấp yêu thú, sinh mệnh lực vẫn là tương đối ương ngạnh, tuy bị thương rất lợi hại, nhưng Diệp Thần chứng kiến, những vết thương này đang chậm chạp khép lại. Diệp Thần bôi một tí thuốc trị thương trên miệng vết thương cho Kim Dương Điêu. Băng bó thoáng một phát, sau đó cho Kim Dương Điêu ăn một khỏa huyền sư cấp yêu đan. Băng bó hoàn tất, Kim Dương Điêu mấy lần ý đồ đứng dậy, nhưng vẫn là thất tha thất thểu té xuống. Diệp Thần vỗ vỗ phía sau lưng của Kim Dương Điêu, cười cười nói, cửu mau, nghỉ ngơi trước đi. Nhìn xem Kim Dương Điêu tuy bị trọng thương, lại như cụ kiên quyết muốn đứng lên, Diệp Thần quyết định hảo hảo bồi dưỡng con Kim Dương Điêu này, tuy Kim Dương Điêu trí tuệ cũng không cao, nhưng mà loại phẩm chất cứng cỏi này, bất kể là bên trong nhân loại hay là yêu thú, đều là rất khó được. Đem Kim Dương Điêu băng bó xong, Diệp Thần sầu lo nhìn thoáng qua mặt biển, thần hồn của hắn đã tiến nhập trong khe biển kia, không biết chuyện gì xảy ra, có thể ảnh hưởng đến Tiểu Dực đang ở bên trong hồn yểm Bảo Châu tu luyện hay không? Trời trong nắng ấm, trên mặt biển gợn sóng cũng không lớn, nhưng dưới mặt biển bình tĩnh này, tựa hồ cất giấu một ít thứ không biết. Thần hồn Diệp Thần rốt cục thấy được Tiểu Vưu cùng hồn yểm Bảo Châu. Tiểu Vưu dán ở trên một khối nham bích trong biển, trong miệng đang ăn lấy cái gì, ở cách đó không xa, năm con bạch tuộc cung kính xếp thành một hàng, như tùy tùng đứng ở đó. Hồn yểm Bảo Châu lơ lửng ở trong khe biển, phát ra sáng bóng đen tối, như là một khỏa chân châu đen cực đại, một tia lưu quang xoay quanh quanh quần, cho hồn yểm Bảo Châu tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Bên trong hồn yểm Bảo Châu Tiểu Dực hóa thành bản thể dực xà, đang cùng vô số đầu dực xà ngoại hình như hắn sâu lâu, những dực xà này toàn thân đen kịt cùng Tiểu Dực vẫn là rất không giống, những cái này đều là lão giả ở bên trong hồn yểm Bảo Châu kia dùng lực lượng hồn yểm Bảo Châu biến thành. Sư phó tu luyện thật vất vả. Tiểu Dực một bên cùng những dực xà kia đối kháng, một bên phàn nàn kêu la. Thời điểm Tiểu Dực thúc giục công pháp, cánh chim trên người lập tức trường mấy lần, hắc quang quanh quẩn, bên người hội tụ đại lượng hỏa vân màu đen, bên trong hỏa vân màu đen này, thỉnh thoảng bốc ra sóng nhiệt kinh người, bên trong hỏa vân, càng có tay cầm đao thép bay múa, đây là sau khi tu luyện ma công mới có. Tu luyện đương nhiên vất vả, vì không bị người khi dễ tu luyện lại vất vả cũng đáng được. Lão giả ngồi ở chỗ kia trên người cũng là hắc quang ẩn hiện, trong hốc mắt ba cái đầu lâu lóe lên hỏa diễm màu đỏ quỷ dị, ở bên người lão giả xoay quanh. Không biết lão giả này nhân phẩm ra sao, thấy một màn như vậy, nhất định sẽ bị hù sợ tưởng lão giả này là một tuyệt thế ma đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Dực giữa không trung, âm thầm cảm thán, cái đồ đệ này của mình quả nhiên. Góc truyện audio.com Thiên tư chắc tuyệt, nhớ năm đó, hắn bỏ ra suốt 200 năm, mới tu luyện xong chiêu thứ nhất của ma công, mà Tiểu Dực trong thời gian không đến một tháng, đã đem chiêu thứ nhất ma công Đao Sơn Hỏa Ngục tu luyện hơn phân nửa, bất quá nửa tháng, chiêu thứ nhất Đao Sơn Hỏa Ngục có lẽ có thể đại thành rồi. Ánh mắt thôn thiên ma vương ta quả nhiên đúng vậy, dực xà này chính là thượng cổ dị chủng, trong cơ thể bản thân có chứa ma huyết, không cần giết chóc liền có thể tu luyện ma công kia, hơn nữa tiến độ tu luyện cũng không phải người thường có thể với tới. Lão giả cười đắc ý, lúc này, nếu như người sáng tạo môn ma công này còn tại thế, chỉ sợ cũng bị việc này làm cho tươi sống tức chết. Ma công không giống với công pháp tu luyện bình thường, chú ý chính là dũng mãnh tinh tiến, cho dù một người thiên phú bình thường đến tu luyện môn ma công này, ở trong 2 tháng cũng có thể tu luyện xong chiêu thứ nhất. Về phần 200 năm mới tu luyện xong chiêu thứ nhất Đao Sơn Hỏa Ngục có thể nói là điên cuồng rồi. Trong cơ thể Tiểu Dực có chứa ma huyết, theo lý thuyết không đến 3 ngày, có thể nắm giữ chiêu thứ nhất, kết quả lại tu luyện gần 1 tháng mới miễn cưỡng nắm giữ, cái này ngốc đến cũng coi như có thể rồi, nếu người sáng tạo môn ma công này còn trên đời, đoán chừng sẽ mắng to Tiểu Dực trẻ con không thể giáo, hết lần này tới lần khác Tiểu Dực lại bị lão già kia tán dương thiên tư chắc tuyệt. Bành, bành, bành, Tiểu Dực lại bị những hồn yểm Bảo Châu huyễn hóa ra dực xà kia đánh một trầu mãnh liệt, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn, sớm đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập rồi. Trước kia Diệp Thần cùng Ali vô số lần dạy bảo Tiểu Dực vũ kỹ, Tiểu Dực luôn tai trái nghe vào tai phải đi ra, dạy thật lâu ngay cả nhất thức vũ kỹ cũng không có học được. Tiểu Dực ham chơi, học đồ vật bất quá một ngày liền quên, để cho hắn học một môn vũ kỹ quả thực khó như lên trời, chớ nói chi là một ít vũ kỹ tương đối cao sâu. thời điểm Tiểu Dực hóa thành bản thể, ngược lại là có một hai cái vũ kỹ như vậy, chính là thiên phú bản thân hắn, theo hắn sinh ra đến bây giờ, còn không có học qua vũ kỹ mới. Về phần lúc này đây, sở dĩ quyết tâm khổ luyện vũ kỹ, hơn phân nửa nguyên nhân, là vì Diệp Thần cùng Ali. Cho dù bị một đám hồn yểm bảo châu biến thành dực xà đánh đến toàn thân đều đau, nhưng Tiểu Dực vẫn là cắn răng kiên trì. Thực lực của ta quá yếu, không thể bảo hộ Diệp Thần ca ca cùng Ali thì ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Trong đôi mắt Tiểu Dực tràn đầy kiên định, chấn động cánh, bên người hóa ra vô số đạo đao thép kích xạ mà ra. Đao sơn hỏa ngục, Tiểu Dực lại một lần thi triển ra vũ kỹ này, chỉ thấy liệt diễm bay múa đầy trời, những đao thép kia như là cuồng phong, bắn về phía những dực xạ ảo ảnh kia, bành bành bành, một mảnh dực xạ ảo ảnh bị đao thép nuốt hết. Đánh chết những dực xà này, Tiểu Dực rơi xuống, biến ảo lại nhân hình, một bộ không kịp thở. Chứng kiến Tiểu Dực đánh bại những dực xà ảo ảnh kia, lão già vuốt râu mỉm cười, bộ dạng cực kỳ thỏa mãn. Không tệ không tệ, tiến độ so với ta tưởng tượng phải nhanh một ít, chờ ngươi tu luyện xong một chiêu đao sơn hỏa ngục này, vi sư lại dạy ngươi một chiêu tuyệt hàn băng ngục càng mạnh hơn nữa, nhất thức kia, so với đao sơn hỏa ngục cường hoành gấp 10 lần. Lão già ngạo nghễ nói ra. Cách chương.